cho mơ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến, thân mến, thương mến. Thật sự thì cái mến nào cũng được. Thì như thường lệ thì giờ này chúng ta tiếp tục học về cái bản kinh khóa hư lục, coi như là hôm nay là chúng ta học cái kỳ thứ 9, học khóa hư lục kỳ thứ 9. Như vậy thì ít nhiều gì 8 kỳ qua, các vị cũng cảm, nếu ai có cái duyên, cũng cảm thấy vui khi học cái tác phẩm này. Tác phẩm rất là thực tế, một cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tôi luôn tự hào rằng đất nước Việt Nam ta có những vị vua như thế, có những vị minh quân như thế. Để mình mới thấy rằng mình có may mắn lắm. May mắn lắm mình có được vị minh quân, những vị minh quân. Như vua Trần Thái Tông chẳng hạn. Đây nó là cái khung đúc cho tới đời vua Trần Nhân Tông, là đời cháu nội, để mở ra một Phật giáo nhà Trần, một thế hệ, một đời, một giai đoạn nhà Trần, làm cho Phật giáo được vàng son. Hôm nay mình học tiếp cái văn pháp Tâm Bồ Đề. Đây là lời của một vị vua nghe, một vị minh quân nghe. Chứ nếu nói là lời một cái người bình thường, thì thường thường tâm lý á, chúng ta cho là người thường nói nó không có giá trị, nghe không? Thường chúng ta hay vậy đó. Ôi nó cũng là như mình vậy, đâu giá trị. Nhưng đây là một vị lời của vị minh quân, một vị tiên đế, một vị thiền sư, một vị tỏ đạo lý, ngộ đạo màu. Ngài đã khẳng định rằng là có ba cái khó khi mà chúng ta được làm người đó. Đó là tại vì ở trong lục đạo á, thì ai cũng biết rằng trong lục đạo con người là quý. Cho nên quý như vậy, nhưng mà khổ rằng là khi được làm con người rồi đó, chúng ta biết có làm tròn được cái con người không? Cho nên làm sao mà chúng ta trước khi gọi là nhắm mắt tắt hơi á, chúng ta biết mình đi về đâu. Cho nên như vậy mà cái điều mà cần thiết mà tôi cũng như các Phật tử bây giờ á, huynh đệ mình dắt nhiều khuyên bảo nhau á, là bây giờ cái cuộc sống nó vô thường dữ lắm. Vì lẽ đó bây giờ mình phải thường xuyên hơn, thường xuyên kiểm tra cái tâm mình nhiều hơn. Để rủi ma cái vô thường nó chọc đến bất thình lình á, mình còn biết mình đi về đâu, mình chọn cái hướng nào. Như tôi, đây là cái trải nghiệm của tôi. Mấy hôm nay tôi bận biểu ra vào bệnh viện. Mà các vị biết bệnh viện thì ai cũng nói đó là cái ổ vi trùng. Thì đa phần là người bệnh vào trong đó, vi trùng nó bay xung quanh. Ngày hôm qua giờ là tôi tắm, tôi xin lỗi, tôi xong bốn rồi, bốn lần xong. Giờ mình nó còn gặp, tôi không biết đây là tâm lý hay là bệnh lý. Mà hồi nó cứ tuôn, bắt đầu bữa nay là hiện giờ là khí hậu, hiện giờ là khí hậu giống như Đà Lạt này. Vậy mà tôi vẫn thấy con người mình nó mồ hôi nó tuôn ra. Rồi cái thật ra tôi nói không biết rồi, có nhiều khi á, có nhiều người á đi vào thăm bệnh mà lại về chết trước bệnh nhân. Thì có trên đời này nó có nhiều cái người đó chứ, nhiều nhiều lắm mà không biết đâu. Có nhiều người nuôi bệnh mà chết trước người bệnh. Có người thăm bệnh mà chết trước bệnh nha. Thế là tôi nói thôi bây giờ mình không phải nói vậy là ai là mình bỏ hết rồi sợ rồi nghe nói vậy là sợ hãi rồi rồi nhà mình có thân nhân có người bệnh cái mình bỏ không có đâu. Nói với con người nó có số mệnh, tuy nói vậy thôi nhưng mà ý đó là cái duyên nó hội tụ đủ đó thì nó mới như vậy. Chứ đừng nghe tôi nói vậy là quán hồn rồi không ai giống cho bệnh viện hết. Rồi mình có người thân bệnh cái bỏ hết tội nghiệp người ta. Các vị nhớ nghe Phật Pháp phải suy nghĩ kỹ lắm. Bởi vì cho nên Đạo Phật phải cần văn như tư, tư như tu. Chứ quý vị nghe mà quý vị nghe thờ ơ đó, nó nguy hại vô cùng nha quý vị. Nghe Phật Pháp mà quý vị nghe bằng một cái thờ ơ nó nguy hại lắm. Cho nên trước mắt á, thì bây giờ nếu như các Phật tử là người ngoài đời á, các vị thọ tam quy và giữ gìn năm giới, thì các vị cố gắng mà giữ tròn coi như phân nửa trong năm giới đó trở lên. Các vị cố gắng giữ tròn phân nửa trong năm giới đó, ví dụ như năm giới thì ít nhất các vị phải giữ ba giới, giữ cho nó tròn. Đã là Phật tử quy rồi, thề nguyện suốt đời không giết người, không có ý giết người, không nguyền rủa người, không yếm đối người, mình phải giữ. Dầu đang ở giới sắc sanh, giới sắc sanh là nói chung, nhưng mà cái chính của Phật tử tại gia của các vị, trong đó luôn cả người xuất gia của chúng tôi là giữ giới sắc sanh, là trước mắt là không có giết người, không có ý giết người, không có nguyền rủa để mong người chết, không có yếm đối cho người chết. Nếu như ngày xưa các vị vì hoàn cảnh nào đó, các vị buồn bã, giận hờn ai đó, sợ mất mát cái gì đó, hồi mình còn chưa có biết đạo, mình có lỡ đi thư đi yếm ai rồi đó, thì thôi cái gì nó qua rồi, thì coi như nó qua đi. Còn nhưng mà ngay khi giờ phút này trở về sau, dầu giận cho chính xe 10 vàng, dầu nó có gạt hết tiền của mình, thì thôi coi như là của đi thay người đi. Đây là lời tôi tha thiết. Trên đời này không có cái gì mà quý trọng bằng cái đạo hết đó. Nhưng mà trước mắt là còn cái thân là còn quý trọng trước đi. Của đi thay người đi. Nó lấy của mình, may mắn lắm nó chưa giết mình. Đây là một sự may mắn. Mà nếu nó giết mình, nó giải thoát cho mình, thì bây giờ điều này là cao lắm. Tôi không dám nói tới điều đó. Điều này là phải là bậc đại, đại, đại, thượng thiện nhân trở lên kìa. Còn mình bây giờ mình là phàm không à. Thì giờ mình ráng cố gắng tới mức độ này. Ráng cố gắng, nếu mình nó có gạt mình, nó có lấy hết tiền của mình cũng may mắn, mình cảm ơn đó, là mày chưa giết tao. Cho nên tao còn cái thân này để tao tu hành. Còn có nhiều khi á, mình không biết đạo á, mình mắc có con gà, con vịt thôi. mà rửa ngày, rửa đêm, rửa tối, rửa sớm, rửa cả đông tây nam bắc. Rửa cho chết, rửa cho ai ăn cái của đó cho chết. Tôi nhớ hoài. Tôi nhớ hoài hồi xưa tôi cái chùa ở gần nhà tôi đó. Có cái ông đó mà tôi kể hoài cái giảng pháp nào tôi kể câu chuyện đó, mà đây là kể vui để cho quý vị nhớ cái sự là con người á, dùng những cái văn tự nó ác độc đó. Thời bao cấp nó khó khăn dữ lắm. Mà cái ông B này á, ông Nguyễn Văn B này, tại sao tôi nhớ rõ rõ họ luôn, là các huynh đệ biết là ngày xưa ông là con của điền chủ, ông con của một đại bá hộ nhà giàu. Ông đi học á là có người cõng ông đi nghe, đó là thời của bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi nói mà cái thời anh đó còn nhỏ là đi học có người cõng. Cổng á, mà để cho anh ta, ông ta mà cái người cổng mà gặp cái người ốm mà để cho ông ta mà ngồi đau cái mông đó, đeo vô cổ mà đau cái cổ xương á, mà đau cái tay nè, cái mông ông đau á, ông đập vô người ta đó. Còn má của ông thì có cái bà lúc nào bà cũng tự hào rằng, tôi xin phép tôi nói đây á, là có lỗi với người xưa, nhưng mà ý tôi muốn dẫn dụ câu chuyện nhắc đi nhắc lại đó là những cái tấm gương. Bà nói cả đời tôi không biết ăn gạo dưới sàn. Bà ngoại tôi nói bà có câu đó, bà đi đâu mà cũng phe có câu đó. Cả đời tôi không biết ăn gạo dưới sàn. Vậy mà khi sau khi quýnh tư sản xong rồi các vị biết thế nào rồi. Tôi thắng thời bao cấp. Ông chỉ luôn luôn chỉ có một cái quần. Ông mặc để che cái củ quý đó thôi. Còn hoàn toàn là không bao giờ mặc được cái áo. Mà tôi hỏi các vị, thí dụ như ngày xưa ông bà thời mình làm ăn cực khổ á, gọi là mua gánh bán bưng á, đội giác khuân gánh thì nó mới khòm cái lưng về, phải không? Về già nó mới khòm rồi, tại vì hồi nhỏ làm nặng. Ông hồi nhỏ đi học có người cõng, vậy đó mà ông về già tôi diễn tả gì á, là ông đi vậy nè, không bao giờ ông đi vậy đó, không bao giờ ông ngửa được cái đầu lên như mình vậy đâu, à, vậy đó đi, mà không bao giờ mặc được cái áo, chỉ có mặc cái quần cột thôi. Thì còn Sài Gòn có những người ngày xưa người ta từng là bạn bè của cha ông này đó, ngày xưa từng nhà giàu cha ở quê mà. Lâu lâu người ta về tao viếng chùa, tao thăm thấy ông ở nhà ở mấy hiên chùa. Có vợ có con, vợ con nó cũng đuổi nữa. Khi mà hết tài sản, hết tiền của nó đuổi. Ông ở nhà cái Tây Lan của chùa, tôi nhớ hồi đó có cái giếng nước. À, nói tới đây tôi lại nhớ nữa. Nói đây tôi lại nhớ kỷ niệm hồi khuya này. Tôi nằm mơ mơ màng màng, tôi đang nằm, tôi canh cái nồi bánh tét. Tôi thấy tôi trở về cái chùa mà ngày xưa hồi còn nhỏ, lúc mà tôi chưa có đi xuống tóc á, tôi chưa có đi vào chùa tu. Nó có cái giếng nước. Giếng nước hồi xưa chùa nào cũng có giếng nước. Mà ngày nay về thì thực sự ra, không biết bây giờ nó còn hay lắp rồi tôi không biết. Nhưng mà 40 năm rồi. Sao tự nhiên tôi về tôi không thấy giếng nước nữa, tôi nói... Nhớ hồi xưa chỗ này có cái giếng nước. Đó là nhớ tới ông này. Giờ nói tới ông này. Người ta cho ông đồ á, cho ông bao vậy đó, mà không có mặt, mà cứ đem đi giấu cắt. Thì thầy trụ trì đó là hòa thượng bây giờ, mà họ không cắt, cái vị mà đi từ thiện có ghé thăm hòa thượng đó, cách đây tuần hai tuần đó. Hòa thượng bây giờ hồi lúc đó là chắc là trẻ hơn tôi. Để cái hòa thượng bây giờ là 70, gần 80. Mà cách cái thời năm 80 mấy thì bây giờ là hồi đó hòa thượng nó trẻ hơn tôi giờ. Trẻ hơn không ta? Từ hồi năm 80 mấy tới giờ là mấy chục năm. Ở trên dưới 40 năm. 40 năm bây giờ chưa 80, vậy là thời hòa thượng nó bằng tuổi tôi. Phải không? Chắc vậy quá. Thì cái thời đó các vị biết khó khăn đó, không có cho ai ở chùa trên cái tối là đèn thắp đèn dầu mà rồi phải tắt đèn ngủ rồi chứ không có. Vậy mà còn bị xét chùa hoài à. Mà không ai dám ở chùa, chỉ có hòa thượng thầy lúc đó còn là đại đức. Ông này thì ông ở cái hiên. Nửa đêm ông gõ cửa, ông bắt buộc hòa thượng phải mở cửa. Thầy, thầy đâu rồi? Thầy mở cửa cho tôi vô. Tại sao thầy dám lấy đồ của tôi? Đồ của tôi ta cho tôi Sài Gòn, ta mới xuống ta cho tôi, sao thầy lấy đồ của tôi? Ông nói leo lẻo lẻo vậy đó. Thì thầy trụ trì bên đây, thầy này, anh B, trời ơi, tôi mặc đồ tu không, tôi lấy đồ anh để làm cái gì? Thì ông này nói, thầy không mặc mà thầy lấy cho cháu thì mặc. Bởi vì hòa thượng lúc đó có mấy người cháu kêu bằng cậu. Cậu rồi nó tới nó làm cỏ, làm vườn, trồng lúa. Hồi xưa vừa chùa có ruộng lúa. Không mặc mà thầy lấy cháu thì mặc. Thầy trụ trì trời, anh B ơi, tôi không, cháu tôi nó không mặc đồ anh được đâu. Anh đừng có nói vậy tội cho tôi. Ông nói, thầy nói vậy, thầy đốt đèn lên đi. Thầy đốt đèn lên, thầy đốt nhang đi. Đốt ba cây nhang, thầy với tôi thề. Còn tự nói, lúc đó đại đức nói, trời tôi không lẽ đi thề với anh, anh bê. Thầy phải thề. Thầy nói qua nó lại, cái nói, mà phải bắt đèn, phải Phật học quẹt, bắt đèn lên cho ông. Rồi phải đốt trong ba cái nhang mà nửa đêm mà thầy phải đánh chuông cho tôi, đánh chuông. Cái ông cầm ba cái nhang, ông giái ông đây ngay 19 phương trời 10 phương Phật, tôi là Nguyễn Văn B, cho tôi có thề, nếu mà đồ của B mất á, ai mà lấy đồ của Nguyễn Văn B này á, cho học máu ối máu ỉa ra máu dậy đầm đập chết, B thì mạnh giỏi. Hả, mỗi lần thầy vậy là phải gõ cái keng không mới chịu. Xong rồi, ngay tôi là lại chính phương trời mười phương Phật, tôi là Nguyễn Văn B, ai mà lấy đồ của B đó thì cho học máu ối máu ỉa ra máu vậy đầm đập chết, B thì mình giỏi. Rồi ông làm một hơi làm hoài thầy vậy đó. Thầy điều nói ngay thì cái là thầy đó, tại vì người gọi là khủng hoảng không được bình tĩnh thì mình nói xin lỗi là cũng không đánh đổi cho gì, nó cũng tùy theo cái người. Ông bị đánh tư sản thì ông lúc bây giờ thì ông coi như người không được bình tĩnh mà. Sáng lại thầy trụ trì không có thấy thầy trụ trì ra chợ, là mấy bà cũng lo, mà hồi xưa thầy đó ông đi xe đạp. Sáng nào cũng hay chạy xe đạp, lấy cái giỏ sách điểm ra, rồi mấy bà ngoài chợ cho thầy miếng tàu hũ. Thời đó cũng chưa có cà rốt phai tay gì tới địa phương tôi nữa. Không bó cải, bó rau gì thôi. Cà rốt phai tay thời năm tám mấy là địa phương tôi chưa về tới. Từ Đà Lạt về xa lắm. Người ta cúng, người ta đâu cúng nhiều. Ví dụ như ngày vậy, thầy trụ trì ông ra, người ta cúng hai miếng tàu hũ vậy, người ta nghèo, người ta bán vân, cũng đủ ăn ngày đó vậy thôi. Cho nên ngày nào đi chợ, mà bữa đó không thấy thầy ra chợ, làm mọi người hoang mang. Mấy biểu tôi đâu ông Thiện Tài, lúc đó tôi cũng là chưa, lúc đó chưa có pháp danh. Biểu tôi tên Đức mà chạy mà đi học, mà ghé chùa, mà chạy chùa coi sao mà bữa nay không thấy thầy. Ghé thì tôi hỏi thầy, nói trời ơi, nửa đêm ông B ông bắt thầy dậy thề, ai mà lấy cô B thì học máu ối máu ỉa ra máu giải đầm đập chết. Còn B thì mạnh giỏi. Tôi nhớ ủa nãy tôi giảng cái gì mà tự nhiên tôi nói đây cái tôi quên cái lúc tôi giảng cái rồi khúc nào không biết. À, khúc mà được làm người quý lắm, nhưng mà làm sao mà mình trước khi mình bỏ thân này nè, mình biết đi về đâu. Thì như vậy là nội dung của tôi muốn nói nãy giờ là mình phải giữ cho được năm giới, ít nhất là phải hơn nửa phân nửa trở lên thì chắc chắn rằng mình sẽ trở lại kiếp người. Bởi vì cái giáo pháp, cái lời của Phật đưa ra, dạy ra là dạy cho chúng ta gọi là tu nhân mà học Phật. Vậy chúng ta phải phải phải làm sao bảo đảm giữ cho được cái kiếp người, cái thân người để mà tiếp tục tu, bởi gọi là tu nhân học Phật. Mà chính ngài Khổng Tử, ngài Lão Tử cũng đã dạy rằng dục tu Phật đạo thì tiên tu nhân đạo, dục tu thiên đạo thì tiên tu nhân đạo tiên đạo. Muốn làm trời thì trước phải làm người, làm tiên, rồi sau này mình mới hiện đại quá lên. Cái câu đó là dục tu Phật đạo chứ thật sự là dục tu thiên đạo. Mình không làm người trở lên thì mình không tu hành thành Phật được. Vì vậy cho nên nếu là Phật tử, đã là Phật tử thì bảo đảm không mất kiếp người. Tôi khẳng định là một lần nữa. Mà nếu không muốn mất kiếp người thì là Phật tử thì chắc chắn phải giữ 3 năm giới thì nó mới không mất kiếp người. Còn nếu là Phật tử không giữ 5 giới thì làm sao gọi là Phật tử? Là Phật tử mà không quy y, không thọ trì giới pháp là sao là Phật tử? Có gì hiểu rõ điều ý tôi muốn nói không? Tôi khẳng định lại là kiếp người là Phật tử thì không mất kiếp người. Mà muốn không mất kiếp người thì người Phật tử đó là Phật tử thì phải giữ thọ trì tam quy ngũ giới. Dầu là giữ không được trọn vẹn 5 giới nhưng ít ra cũng phải từ 3 giới. Tôi không giết người, không cướp của giết người, không tà dâm, tà hạnh. Cho nên các vị nên nhớ, các vị người đời, thầy tôi nhắc nhở các vị, đã là vợ chồng là đã là có tình, có nghĩa với nhau. Đã là vợ chồng sanh ra con cái, đã là quan gia trái chủ, ân nghĩa nợ nần với nhau, thì ráng cố gắng trước cũng như sau. Mình đừng đứng núi này trong núi nọ. Mình là Phật tử là phải giữ cái tấm lòng của mình. Nếu mình là Phật tử mà mình quan dâm vô độ, mình đứng núi này trong núi nọ, kề vai tựa má, má tựa vai kề, ra đường thì mèo mỡ gà đồng, ông ăn trả bạn em, thì là Phật tử làm cái gì? Đừng là Phật tử. Đừng là Phật tử làm cái đó thì không ai cười chế với nói. Là Phật tử, dầu vợ mình có già, có bệnh, có xấu, có nhăn, có nheo, dầu chồng mình có cằn, có cỗi, có già, có nua, cũng là vợ, cũng là chồng. Đã là Phật tử rồi, đã hiểu biết rồi mới là Phật tử, thì cái hy sinh của chúng ta là hy sinh cho con chúng ta. Nếu chúng ta có con rồi, đừng vì một sự hờn ghen, ích kỷ, yếu mềm. Cho nên các vị mà nghe lời Phật dạy rồi đó, các vị sẽ an lạc vô ngần lắm. Không có lời nào của Phật mà làm cho mình phải khó xử, phải hối tiếc hết trơn. Lời nào Đức Phật dạy cũng là cho mình, đưa cho mình sự hạnh phúc, sự khinh an, sự tự tại, sự tồn vong của loài người đó. Cái nữa là mình đã được làm người thì nếu như mình sanh cái chỗ, cái chốn mang di mọi rợ, cái danh từ này sở dĩ vua Trần viết ra là tại vì không phải là chê con người, vua Trần cũng là người nam vậy. Hồi xưa người ta chê phương Nam mình là mọi rợ, là mang di. Nhưng mà mọi rợ không phải đâu. Không phải người Nam mình mọi rợ đâu. Mọi rợ sao mà cả ngàn năm bị Tàu đô hộ mà vẫn quýnh nó chạy dài được. Rồi trăm năm đô hộ giặt tay mà vẫn quýnh chạy dài được. Quýnh bằng tầm dông, bằng nặng thun. Thì sao mọi rợ? Sao mang di? Mẫu rỡ mang di là cái con những người mà cái phần con nó nhiều hơn phần người. Nó không đủ cái trí não người mà nó chỉ phần con nhiều hơn phần người. Cho nên không có tôn tri tật tự. Chứ thưa các vị, dân tộc Việt Nam ta đó, mà cái đám mà mình cho là giặc thời trước nó cho là mỗi rỡ là mang ghi là nó lầm to. Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc có tôn ti, có trật tự, có hiếu đạo đàng hoàng. Mà vậy mà nó dám cho dân tộc Việt Nam ta là loài mỗi rỡ, là cái loài mà gọi là không có tôn ti trật tự, ngủ chung giường, tắm chung sông, ăn ở lan chạ đó. Ý nó nói vậy đó. Nó dùng cái danh từ nó nặng nề áp đặt cái dân tộc Việt Nam đó. Nhưng mà không, xưa không. Mày nói gì mày nói chứ ngàn đời dân tộc Việt Nam ta là dân tộc hùng cường, bất khuất. Mình phải tự hào. Vì cái tự hào đó cho nên chúng ta hãy tự hào tổ tiên chúng ta. Thậm chí tự hào đạo Phật Việt Nam chúng ta, cho nên tôi rất tự hào qua những cái bài văn này của vua Trần là vậy đó. Và tôi mong rằng sau khi tôi giảng vậy á, sau này những có đàn em tôi, những đàn hậu thế kế thừa, hãy nên nhìn lại những cái bản án văn này, đừng để cho nó mai một. Đó, bây giờ mà mấy bản án văn này mà ngày hôm qua tại Sài Gòn, tội nghiệp của một cô Phật tử mà đi tìm mấy nơi luôn, tiếp tục chỉ có được cái bản của Ngài Thiều Chủ. Còn cái bản của Ngài Thanh Kiểm cũng vẫn không, cũng vẫn chưa có in ra. Cái bản của Đạo Duy Anh cũng vẫn chưa in ra. Chỉ có của Ngài Hòa Thượng Thanh Từ thì có, và bây giờ tìm ra được cái bản Ngài Thiều Chủ nữa. Thật sự ra tôi không phải là bây giờ trên mạng có hết rồi, không phải là cần cái sách. Nhưng mà các huynh đệ biết không, bởi vì thí dụ như trên mạng tôi không có rành, tôi phải đọc bên đây đọc bên kia, còn sách tôi để trước mặt tôi như này, ba cái nội dung cái bài này thì tôi cứ đọc ba cái cách ngôn ngữ dịch để tôi thấy cái ngôn ngữ nào nó thiết thực, nó gần với cái hiện tại. Còn ví dụ như cổ quá thì có thể mình đọc với tham khảo. Tăng quá, sử dụng theo danh từ mới quá, nhiều khi nó cũng không được, mà phải dung hòa. Thấy ba tôi tình cờ tôi coi cái sư cô bên sư cô mà đạo Phật ngày nay ở bên Hàn Quốc á. Hàn Quốc á, nếu mà sư cô đó mà bên Mỹ mà sống là mấy ông cộng hòa mấy ông rầy vậy. Thôi mình nói nhẹ nhàng, bây giờ tôi sao bây giờ từ cái tôi mới hết la lối gì nổi. Thấy sư cô luôn luôn dùng cái danh từ à, các em khẩn trương đi, khẩn trương làm này cho sư cô đi, khẩn trương đi, khẩn trương đi các em, khẩn trương bao lần, khẩn trương. Tôi nói rồi ơi, trời, cái câu này mà nếu mà cổ là tiến sĩ, mà cổ là người miền Nam, cổ có ăn học cao, hiểu rộng, mà cứ đi đâu cũng qua cái tay đó. Cô đó, cô nói thì cái miệng cổ thì nó không có, coi như là tôi nói là, nói không có khô nước miếng à, mắt thì cũng không có ngưng được, tay chân cổ ra bộ hơn tôi gấp vạn lần. Khẩn trương đi, khẩn trương. Tôi nói qua bên đây là mấy ông cộng hòa mà cứ nói danh từ đó hoài là ông lấy cây ông luyện rồi bể mắt cá. Nhưng mà tại vì có thể người Hàn Quốc, họ những người sống bên Hàn Quốc chắc là họ theo một cái những cái danh từ mới, những từ mới cho nên họ không để ý. Chứ bên Mỹ này mà nói những danh từ đó là mấy ông lớn tuổi ông khó tánh là ông luyện bể mắt cá đó. Làm lẹ đi, làm nhanh đi thì được, làm mau đi được. Thì trở lại vấn đề á, mình làm người mà mình sanh lên mỗi rợ tắm chung dòng sông, ngủ chung giường, không có trung ti, không có nam nữ, phân biệt nam nữ lẫn lộn á, không có phong tục nhân thuần, không nghe được thánh thánh giáo. Đó là cái điều khó thứ hai. Sở dĩ mà trong kinh Đức Phật đấy, nhân được thân người là khó vậy đó. Có khi được thân người rồi nhưng mà khó là không thể không giúp cho ta được phát triển về trí não của người. Mà cái phần con nó ghi xuống. Ghi xuống cho nên nó không có trung ti tật tự. Không biết tôi nói chậm chậm gì đại chúng nghe có buồn ngủ không nha, ha, có khó hiểu hay là dễ hiểu. Bởi vì tôi nghĩ tôi nói nhanh quá, nó lướt qua, nó uổng. Vì đời tôi thì cũng nói thẳng là chắc tôi giảng khóa luật này cũng một lần thôi, chứ tôi không có cơ hội giảng lần thứ hai. Vì vậy mà các vị cũng cảm thông với tôi là hãy giảng những cái bộ gọi là kinh bộ hay là luận bộ vậy thì nó chỉ một lần chứ không có lần thứ hai. Có chăng là trích đoạn rồi nhắc lại trong những bộ kinh thì thôi, chứ còn giảng mà từ đầu tới đuôi vậy thì không có giảng lần thứ hai. Vì vậy mà tôi cứ dè dặt, sợ nói qua rồi không có cơ hội nói lại thì nó uổng là vậy. Cho nên giàu được làm người nhưng mà vẫn gọi là nhân thân năng đắc, là tại vì cái phần người nó không có đầy đủ bằng nhiều bằng phần có. Trời đấy nè, bây giờ mới mở mạng ra, bây giờ thấy toàn là dường như cái ở Việt Nam mình á, là cái thời buổi đó toàn là đưa những cái tin tức là để học theo hay là để tránh xa thì mình không biết. Mà mở ra cái là thấy mấy em nó quay phim, nó đưa cái tin là ông Dượng đó coi như là hãm hiếp đứa con vợ, đứa con của vợ mới 12 tuổi. Mà con nhỏ nó khai là 10 lần. Mà cứ cái anh YouTuber cứ thấy anh hỏi là 10, sao em đếm kỹ về 10 lần, rồi làm ở trong nhà mấy lần, làm ngoài đồng mấy lần. Tội nghiệp, anh YouTuber này anh thiệt tình, hết sức thiệt tình. Anh hỏi cho kỹ về 10 lần, làm ở trong nhà mấy lần, làm ngoài đồng mấy lần. Có lần nào làm 2 lần không? Mà đứa con vợ, con của vợ mới có 12 tuổi. Rồi cuối cùng rồi ông Hâm là nói mày nói ra thì tao sẽ giết mẹ mày. Cho nên thì cô 12 tuổi này, em bé này đâu có dám nói. Mà tội nghiệp anh YouTuber anh tận tình, hết sức tận tình. Bây giờ công nhận là dường như cái nền văn hóa của xã hội Việt Nam nó hay cái chỗ, nó văn minh tới chỗ mà với cái chuyện này tội lắm. Ta đi ta phỏng vấn, ta hỏi nó cặn kẽ. Cặn kẽ. Cứ theo hỏi nhỏ. Hỏi nhỏ coi là mấy lần. Nhỏ cứ nói 10 lần. 10 lần. Từ hồi mà ông hãm hiếp con tới giờ là 10 lần. Đó là thật sự là phần con nhiều phần người đó. Là cái người mà cha dưỡng đó. Rồi ông Hâm mà bây giờ ta mà bị bắt rồi, tao mà thả ra tù rồi thì tao về là tao xử đẹp hai mẹ con mày. Trời, bên Mỹ này mà Hâm cái câu đó là ở tù mọt xương. Bên Mỹ thì thà làm chứ đừng nói. Nói là ở tù mọt xương, yêu cầu câu nói đó mà có người làm chứng đàng hoàng. Còn trong khi Việt Nam bắt rồi đó con, tao mà ra được là mày chết mà, chứ tao ở Mỹ yêu cầu câu đó thôi là ở tù mọt xương, tù không có ngày ra. Bởi vì thả nó ra nó giết người sao? Như vậy là pháp luật Việt Nam mình có nghiêm minh không? Mà những người tội đó dám mở miệng nói câu đó. Chơi là phải chơi cho chết chứ mà thả ra là ta mà ra được khỏi tù là chết chứ ta. Thì như vậy thì cái người nói đó là khinh thường, coi thường pháp luật Việt Nam cỡ nào. Cho nên đó, ý của tôi vừa nói đạo lý mà vừa nói sự thật của đời, do là đời lý đi. Đời lý đâu phải đời nhà lý, mà lý của đời. Bởi vì đạo nó phải như vậy, đạo với đời nó không tách rời nhau được. Để cho quý vị thấy, thấy như vậy. Những cái này tôi phân tích tỉ mỉ cặn kẽ thế này, tôi nghĩ rằng chỉ có người trí thích nghe thôi. Tôi khẳng định điều đó. Những ngày này thì ai cũng nghe vấn đề mà tính rồng phun nước đó, đó Như Lai hay là 3.000 thế giới đó Như Lai. Chứ những ngày này thì chắc là ai cũng tập trung vô cái xã hội đó, điều việc đó. Như vậy làm là người nhưng mà không sanh những nơi đầy đủ văn hóa, sống trong hoàn cảnh hỗn mang, không tôn ti tật tự, không phong tục nhân thuần, đó là cái khó thứ hai. Vì vậy mà gọi là nhân thân năng đắc. Những ai từ xưa giờ chưa hiểu rõ chữ nhân thân năng đắc nên nghe cho kỹ như cái này. Chớ có lấy một đoạn nào đó, kinh nào đó, của một người nào đó cho nó đủ. Đây là những cái bản án văn, nó kết hợp Phật, Khổng, Lão, rõ ràng. Một vị Minh Quân viết ra, một vị Phật tử ngộ đạo viết ra chứ không phải mà người bình thường. Thứ ba, đã được sanh nơi phồn thịnh nhưng mà sáu căn không đủ. Trời ơi, các vị thấy có nhiều người sanh theo cái lẽ là phước báo vô ngần nhưng mà rồi sáu căn không đủ, nó phải khiếm khuyết. Ví dụ như mình nói, thường tôi thường nói, nếu mà sanh ra được nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nữa thì thôi quý quá vô cùng. Nhưng mà thường thường á, hả sanh ra nhà giàu á, thì lại nó phá gia chi tử, nó ngu đằng đằng, nó làm biết là nó kỵ, nó ỷ ông cha có thế lực, có tiền của, có quyền tở thì đâu cần học nữa. Thường á, con nhà nghèo thì nó học giỏi, tại vì nó khổ quá rồi thì giờ nó chỉ có cái học để nó vươn lên. Cho nên thường là các vị thấy ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình đều là những anh tài, những bậc tú tài, những bậc nho sĩ, những bậc văn quan ngày xưa không à. Chứ còn các vị nhìn kỹ Hà Nội, Sài Gòn rồi, ít lắm. Mình nói gần đây đó, đại đa số những bậc mà tiến sĩ rồi cử nhân, những bậc văn thi sĩ, văn sĩ, những bậc mà có tiếng của xã hội Việt Nam thời ông bà mình á, thì các vị thấy đa phần là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình. Thì chúng ta mình thấy rõ ràng là người nghèo ta cố gắng ta học để cho nó đổ đạt, để công thành danh tội. Cho nên sanh được phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thế tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp. Không gần được thầy lành, không gần được chúng bạn. Tuy ở nơi phồn thịnh dường thế, ở ngoài quê vắng, đây là cái khó thứ ba. Như vậy ba cái khó được đó là được thân người đối với lục đạo là khó, được thân người ở nơi phồn thịnh là khó, được thân người ở phồn thịnh mà không tật nguyền là khó. Thì bây giờ anh em huynh đệ chúng ta hãy thật lòng mà nghĩ coi chúng ta vượt được ba cái đó chưa. Mình tự mình không cần khiêm tốn, chắc chắn chúng ta đã vượt hết được ba cái đó rồi. phải không nè? Hiện giờ trong này có ai nói thưa thầy con lỡ nghiệp báo con kiểu này con thiếu gì không, đâu có đâu. Dường như thấy trong trong những cái diễn đàn mà tôi giảng đây là đa phần là nam thanh nữ tú, còn nếu các cụ già thì cũng là hoa hậu ngày xưa không à. Tôi thấy thiệt vậy đó, bởi vì nếu những cái những bà cụ lớn tuổi như trong này á, tôi gọi là cụ là tôi gọi theo cái danh từ của người người Bắc nha, có những cô những bà đi lớn tuổi đó từ 70 trở lên đó mà thi văn thơ phú rồi kia nọ, thì nếu ngày xưa không là không lã hậu phu nhân, không là sắc nước phinh thành, không là vợ ông tướng ông tá ông các coi như là lớn, thì làm sao các vị đủ đủ cái phước lành mà các vị hiểu biết như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cái có những cái chúng ta cần khiêm tốn, nhưng có những cái chúng ta cần chịu thấy rõ là chúng ta may mắn là nó như vậy. Bây giờ nay được làm người, được sanh nơi phồn thịnh đại đủ sáu căn, đâu chẳng là quý hay sao? Đó là tổ vua Trần khẳng định một câu là nay đã được làm người, được sanh nơi phồn thịnh lại đủ sáu căn, đâu chẳng là quý hay sao? Như vậy chúng ta đã vượt qua được ba cái khó. Tôi hỏi một lần nữa, những vị đang nghe có thấy mình đã vượt được ba cái khó đó hay chưa? Có tự nhận rõ ràng là mình đã vượt được ba cái khó đó hay chưa? Vua Trần nói tiếp, người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luôn nhọc sát tổn thần, đem thân mạng rất quý báu này để làm tôi tớ cho tiền của là đáng khinh. Thấm làm sao đó cái gì? Thấm như giọt mật mà nó rót vào trong lúc mà nó đói khát vậy đó. Nhưng mà ngặt là mình thấm thì có thấm nhưng mà không có thía. Cũng như có thống mà không có thiết. Có nghĩa là mình chưa có sự thiết tha. Thấy không? Nghe thì nó thấm nhưng mà nó không có thía. Nó thống mà nó không có thiết là tại vì mình chưa có thiết tha. Tôi xin mượn người tôi nói thì nói đây, tôi hy vọng là tôi nói đúng người chứ không có ngã mạng. Thí dụ như bây giờ trong này có cô Đỗ Thị Dung, và tuổi 70, thì tôi nghĩ rằng cô nghe cái này có thấm thía, có thống thiết, là có trải qua rồi và có sự thiết tha, quyết chí đời này mình giữ cái quân bình này và phát triển cái sự học hỏi, sự hiểu biết, sự trí tuệ cho tới chết. Nhưng mà nếu trong này cỡ như xin lỗi, như đồng Quy Lâm nè, như Văn Tịnh nè, như những người trẻ chẳng hạn, thì có thống thì có nhưng mà nó không có thế, không có thiết. Tại vì sao? Thầy ơi, thầy nghe thầy nói thì con nghe chơi vậy thôi, chứ thiệt thầy á, đời này con còn đang cắt mấy cái khách sạn, thầy cắt mấy cái khách sạn mỗi ngày con thâu vô bao nhiêu á thầy, mà thầy cứ thầy đem cái ra thầy nói là luôn đuổi theo con đường danh lợi, nhọc sát tổn thần hoài, làm tôi tới cho tiền của, sao con nghe nó làm sao á thầy? Thấy không, các vị có công dụng đó không? Các vị đang làm ăn nó vô ào ào, như cỡ như là chú Văn Tịnh nè, cái này nói xin lỗi, tôi không phải là tôi hài được cái lời tư của chú ra. Thí dụ như chú đang cắt những cái khách sạn ở Campuchia, trời ơi, ngày thâu vô mới 1-2 ngàn đô la thưa thầy. Từ hồi dịch bệnh tới giờ đó là có kẹt là dịch bệnh rồi, cho nên trời con kẹt, chứ còn không có dịch bệnh này kia là cứ vậy, ngủ sáng dậy là lo, chiều cái ngồi đếm tiền thưa thầy. thì đành rằng á có khi thì đếm tiền rồi đem đi trả cũng có, là tại vì mình vay ngân hàng mình cắt tỷ tỷ không mà. Nhưng mà phải lo cái chuyện đó thầy, mà giờ thầy cứ thầy nói là làm tôi tới cho tiền của đáng khinh, buồn quá thầy ơi, buồn buồn thầy nói vậy buồn quá. Vậy là thầy khinh con rồi. À, tổ nói, vua Trần nói không nghe, nhưng mà nghe thầy, miệng thầy nói đó, nghe nói câu là người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luôn nhọc sát bổn thần, đem thân mạng quý báu mà làm tôi tớ cho tiền của là đáng khinh. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép, nào có khác gì. Trời ơi, đây là cái điển tích nè. Ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép, bởi vì lỡ làm nó ba cái bánh nè, mà hai vợ chồng ngõ ngưỡng cái rồi còn cái nữa là dành nhau, dành nhau cho bằng được. Cái tích này tích vui thôi, ý là hai vợ chồng tham ăn á mà. Chồng thì nói là công của tao, vợ thì nói công của tôi. Chồng nói công tao đi làm cực nhọc đem tiền về, vợ nó công tôi ở nhà giữ nhà làm ra chiếc bánh, dành qua giật lại, dành qua giật lại, cuối cùng chồng bỏ vô họng nuốt. À, thế thì ăn bánh là quên vợ, à, ngậm cơm quên mép. Cái cơm đó là tạm thời, cái mép là cái môi này nó là suốt đời, nhưng mà ngậm cơm tôi ngậm một họng. Ý nó là cái gì? Cái sự mê mờ, cái sự ngu muội của con người. Nhớ cái việc nhỏ mà quên cái việc lớn. Gọi là ngậm ngậm ngậm ăn bánh quên vợ mà ngậm cơm quên mép, nào có khác gì. Mình quên là cái thân này là quý báu, mình chạy theo tiền tài danh vọng, cho nên mình lấy cái thân này mình đánh đổi với cái kia. Trời, có nhiều người thấy tội lắm, tôi thương. Sao tôi nhớ là cái tôi thương hết sức là thương, thương tha thiết thương. Nhưng mà họ không biết tôi thương họ. Họ tưởng nó tôi nói móc méo họ. Tôi thấy tội nghiệp quá, hồi thời, thời tôi còn ở Việt Nam, đính đến thành thế. Trời ơi, có nhiều, nhiều vị hết nha. Ừ, vì cái chức vụ thôi. Mà xách xe chạy ngời ngời, đâm đầu mà chạy, chạy cho nó kịp, đó cái để mà đi, đi để mà tranh cử, tranh hơn, tranh thua để có cái chức thôi. Cũng có nhiều người chạy vừa tới cái rồi, trời ơi, cái áo nó quấn vô xe xém mất mạng rồi. Cái áo dài đây, áo dài nè. Biết bao nhiêu thầy bị cái giặt áo dài nó quấn vô xe, xém mất mạng. Cũng có nhiều người, chứ không phải số ít đâu à, cũng mất mạng trên đường đi đi tìm cầu danh lợi. Chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Cho nên mình vì cái việc nhỏ mà mình quên cái việc lớn. Nhất là người tu hành của chúng ta đó. Đời, ngoài đời gọi là cư sĩ hay là tu sĩ ở trong đạo cũng đều phải nhớ cái mục đích tối hậu của huynh đệ chúng ta là làm sao làm mỗi một đời một kiếp chúng ta được thêm một một trưởng dưỡng hạt giống Bồ đề, hay nói khác hơn là chúng ta cố gắng để hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Nó có một mục tiêu chính vậy, một mục đích chính vậy thôi, ngoài đó ra không có cái điều gì khác hết đó. Nhưng mà vì chúng ta lệch mục tiêu, cho nên lệch mục tiêu cho nên nó xa vạn dặm. Rồi nếu chúng ta đi đúng mục tiêu rồi thì tuy thân mạng thật là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Đoạn này là vua Trần Thái Tông kết lại, kết tội những người mà quý tiền của, quý thân mạng, mà vì tiền của, vì tài vật mà quên thân mạng, thì đó là kẻ ngu. À, mà đến đây á, thì Ngài lại thêm nữa là Tuy thân mạng nó quý vậy đó, nhưng vẫn chưa bằng chí đạo. Thật vậy, thân mạng rất quý, nhưng đạo tối cao còn quý trọng hơn. Cho nên Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng vui. Lão Tử nói, tôi sở dĩ có hoạn lớn là vì tôi có thân. Đức Thế Tôn thở xưa cầu đạo xả thân cứu cọp đói, đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó hay sao? Nhớ hoài cái lời mà của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, mà khi mà Ngài Thần Quang đến cầu đạo mà Tổ sư quát một câu mà tôi trong đầu tôi tới giờ này tôi thấm thía, dầu rằng Tổ quát Ngài Thần Quang mà có nghĩa là Ngài quở mình đó. Mười phương chư Như Lai đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng nhẫn những điều khó nhẫn, đã từng làm những việc khó làm, như vậy còn chưa có thể gọi là cầu đạo. Ghê chưa? Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như Hà Sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng nhẫn những việc khó nhẫn, đã từng làm những điều khó làm. Lớn lao quá. Mình ngày nay không làm mẹ gì lớn lao, đi xử bị mấy ngôi chùa, tại mình có chức á, có chức là cứt chó đó, lại mình có chức cho nên mình phải đem cái cứt chó đi thủng, đi xử bị nó dành ăn, nó dành chùa, đi xử bị, vậy mà không đi đâu nữa, tôi đi Phật sự về. Thôi ơi là trời ơi, Phật sự là đi làm việc cho Phật. Thành ra tôi thấy họp, các cái trận họp, họp Phật giáo, bất cứ họp nào, họp xã, họp huyện, họp tỉnh, họp gì, cũng cãi với nhau từ đầu chí đuôi hết trơn à. Vậy mà vô cũng niệm Phật cầu gia hộ, rồi ra cũng hồi hướng công đức, rồi đem cái công đức cãi ra hồi hướng cho chúng sanh hả? Mấy thầy làm ơn vừa vừa thôi chứ, cãi lộn chí ché, đập bàn, đập ghế rần rần, cuối cùng hồi hướng công đức, lấy đâu công đức hồi hướng? Lấy cái cức chó, lấy cái có chức để đi xử bỉ thiên hạ, để đi phe đảng, thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài, ăn hối lộ, thằng nào nó nhét tiền hơn xử cho nó thắng, phe ta, phe mi, phe phái, tông này, phái nọ, ăn bả hèm, ăn cắm sấu, ăn ruột cùng rùa, vậy đó mà gọi, hỏi đi đâu về, đi làm Phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó tới đây bắt nổi sân rồi đó, hết muốn nói rồi đó. Tự nhiên nó hứng lên nổi sân vậy đó. Tôi cố gắng là tôi giảng là không cho nổi sân mà. Tự nhiên nói tới đây cái mình thương. Mình thấy mấy người đó mình thương. Nổi sân mà nổi thương. Chứ không phải mình ghét họ. Nhưng mà họ không thấy mình thương. Họ tưởng đâu mình nói vậy là mình ghét họ. Họ lạm dụng danh từ. Đi làm Phật sự có nghĩa là làm việc cho Phật. Mà làm việc cho Phật thì phải lấy tâm Phật làm việc Phật. Còn mình lấy tâm chúng sanh, mình lấy cái quyền, cái tải, cái thế, cái lực, cái bè, cái phái, cái phe, cái nhóm, để mình đi đè đầu cởi cổ người ta. Thằng nào có tiền hơn, thằng nào thế lực mạnh hơn, là thằng đó thắng. Như vậy là Phật sự à. Cho nên mấy ông thầy mà có chức là cứt chó đó. Nó thủm, cứt chó nó đỡ hơn cứt mèo thúi nhiều hơn. Cho nên mèo nó ỉa nó giấu, cứt chó nó ỉa nó không có giấu, chó nó ỉa không có giấu. Thôi, nói tới đó muốn nghỉ à. Nói hồi nó đụng tùm lum, người ta ghét tùm lum, nó thúi tùm lum nữa. Thôi, vậy thì các vị giới nội dung hôm nay giới là nội dung ta là cầu đạo nghe. Cầu đạo nó quan trọng hơn tiền của, nó quý mà không bằng thân mạng nó quý nhưng mà không bằng cầu đạo. Tới đây đi rồi, là kỳ tới nói nữa. Thì để hồi tôi nói ra nó chay trét tùm lum, cái rồi người ta phiền.